Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, hắn lại đã trở lại. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Theo Lạc Lôi Sơn Mạch vào đông rốt cuộc đi qua. Năm đầu mùa xuân lại đã đến. Mùa xuân đã đến, cũng ý nghĩa càng ngày càng nặng muốn vụ xuân sắp bắt đầu. Cũng ý nghĩa Ngưu lão gia lại đem yêu cầu phản hồi hiện đại vị diện một chuyến. Tuy rằng ở mậu dịch vật tư phương diện, kho hàng chung quần áo, giày, tiểu vật phẩm trang sức chờ vật tư, vẫn là có sung túc tồn kho. Lần này trở về, chỉ cần bổ sung một chút kẹo sữa cùng rượu sái. Quân dụng vò này đó như vậy đủ rồi. Nhưng là căn cứ lần trước bức vua thoái vị khi đạt thành hiệp nghị. Từ này một quý bắt đầu, Ngưu lão gia đem yêu cầu vì toàn bộ Tây Bắc khu vực, trừ bỏ Cự Nham bộ lạc bên ngoài sở hữu bộ lạc cung cấp lương thực hạt giống. Trong đó các bộ lạc yêu cầu cung cấp số lượng bất đồng. Một ít tiểu bộ lạc nói, cung cấp cái năm, 600 năm là đủ rồi. Cỡ trung bộ lạc nói, yêu cầu cung cấp 1000 mẫu trở lên hạt giống. Mà theo Cự Nham bộ lạc suy bại, Tây Bắc khu vực trước mắt còn sót lại duy nhất đại bộ lạc Nhược Thủy. Ngưu lão gia yêu cầu hướng này cung cấp suốt 5000 mẫu hạt giống. Lớn lớn bé bé số lượng thêm lên, sẽ là một cái phi thường khủng bố con số. Ngưu lão gia tính ra một chút, liền tính là lấy chính mình hiện giờ tùy thân không gian dung lượng, đều phải qua lại 2 tranh trở lên số lần, mới có thể đem cái này số lượng hạt giống cấp trang hạ. Không quá theo mặt khác bộ lạc, bắt đầu đại diện tích gieo trồng các loại lương thực. Hắc Thạch bộ lạc đạt được chỗ tốt cũng là phi thường to lớn. Bởi vì bọn họ mỗi gieo trồng một mẫu lương thực, ở thu hoạch lúc sau nhất định phải hướng Hắc Thạch bộ lạc trả về tam thành làm hạt giống giá. Cái này hứa hẹn là bọn họ vô cùng thủ lĩnh, lấy từng người bộ lạc hỏa chủng cùng tổ tiên chi linh khởi quá thề. Căn bản là không cần lo lắng bọn họ đổi ý, hoặc là không giao cùng thiếu giao. Cho nên Ngưu lão gia căn bản là không ngại hướng này đó bộ lạc càng nhiều cung cấp các loại hạt giống. Mỗi năm gần nhất, chỉ là bằng vào này tam thành trả về. Hắc Thạch bộ lạc chính là buông ra cái bụng đều ăn không xong trong đó non nửa. Còn thừa lương thực, mặc kệ là dùng để ủ rượu bán ra, vẫn là cung cấp cấp khổng lồ lao công đội ngũ dùng ăn, đều là tương đương mỹ rượu một việc. Ngược lại Ngưu lão gia duy nhất lo lắng chính là Hắc Thạch bộ lạc kho lúa lại đem rất xa không đủ sử dụng. Như vậy ở mùa hè lương thực vụ chiêm thu hoạch phía trước, Hắc Thạch bộ lạc thế tất lại muốn cấp tu một bộ phận kho lúa ra tới. Xây cất kho lúa tài liệu cùng với hao phí nhân công đều là phi thường hảo thuyết. Nhưng là làm Ngưu lão gia đau đầu là, bộ lạc chung có thể dùng để xây cất kho lúa đất trống không nhiều lắm. Hắc Thạch bộ lạc mấy năm nay phát triển quá nhanh. Lúc trước xây cất tường vây khi, Ngưu lão gia ở thôn xóm chung lưu lại những cái đó đại diện tích đất trống. Hiện tại đã sớm bị các loại xưởng cùng với kho hàng cấp chiếm cứ không sai biệt lắm. Như vậy này đó tân xây cất kho lúa, đến lúc đó chỉ có thể bất đắc dĩ đặt ở tường thành ngoại. Chỉ là, làm quý giá lương thực liền như thế đặt ở ngoài thành, sợ là toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc trên dưới liền không có một cái có thể an tâm ngủ được giấc. Cuối cùng Ngưu lão gia cùng Khôi Chờ bộ lạc cao tầng một phen thương lượng lúc sau, quyết định dứt khoát tới đây đại điểm hành động, trực tiếp ở ngoài thành xây cất một cái nhiều đạt 200 gian thật lớn kho hàng khu. Nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, kho hàng khu chung quanh đồng dạng là xây cất từ phía lũy thổ tường thành. Đảo thời điểm chỉ cần mười mấy tên chiến sĩ thủ vệ cùng tuần tra, là có thể phòng ngừa đại bộ phận ngoài ý muốn phát sinh. Trừ bỏ hạt giống bên ngoài, Ngưu lão gia lần này trở về yêu cầu mua, hơn nữa mang lại đây đồ vật còn có một cái khác đầu to. Đó chính là nhiều đạt 10 lượng ngũ lăng tiểu diện bao, cùng với mấy bộ có thể so sánh giản dị năng lượng mặt trời nạp điện khí, càng vì hữu hiệu điện thiết bị. Cụ thể đem lựa chọn cái gì máy móc, điểm này còn cần trở về tìm xem tương quan chuyên nghiệp nhân viên hỏi một chút, mới có thể cuối cùng quyết định xuống dưới. Sở dĩ muốn lại lần nữa mua sắm một ít ngũ lăng tiểu diện bao kia bởi vì dựa theo hiện giờ hắc thạch bộ lạc chữ hàng. Tính toán đâu ra đấy xuống dưới. Mỗi lần cũng chỉ có thể mang theo hơn phân nửa cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Nếu là quy mô nhỏ chiến đấu, như vậy bốc xếp và vận chuyển lượng hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Chính là đối thủ nhân số hơi chút nhiều thượng một chút. Điểm này nhân số liền có vẻ tương đương không đủ. Liền cầm lần trước cùng Khương Vân Thương đội một trận chiến tới nói. Ngưu lão gia nếu có thể đủ mang theo một cái hoàn chỉnh bộ binh phương trận. Cùng với sở hữu hắc thạch bộ lạc trường cung tay qua đi. Ngưu lão gia hoàn toàn có nắm chắc ở dày đặc hỏa lực hạ. Làm bổn phương cuối cùng thương vong. Khống chế ở con số. Mà không phải như vậy thương vong thảm trọng. Đến nỗi tiểu diện bao người điều khiển không đủ dùng điểm này. Ngưu lão gia nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Tam nha này đầu phê 10 vị nữ tài xế học thành lúc sau. Bởi vì trong lòng mãnh liệt mới mẻ cảm. Mỗi ngày bên trong đều là điều khiển tiểu diện bao. Ở bộ lạc trên không chuyển động. Không đem tiểu diện bao trung lượng điện lan lộn sạch sẽ sau. Như thế nào cũng không chịu xuống dưới. Các nàng này phiên rêu giao hành vi. Tức khắc liền khiến cho quảng đại phụ nhân trong lòng hướng tới chi ý. Lần này đều không cần tam nha lao lực đi lừa dối. Trực tiếp liền có trên 100 vị tuổi trẻ phụ nhân. Nhảy chân muốn gia nhập nữ tài xế đội ngũ. Càng mỹ diệu một chút là. Lần này Ngưu lão gia rốt cuộc không dùng tới đi tự mình giáo thụ kỹ thuật điều khiển. Có tam nha thứ bậc một đám nữ tài xế truyền kinh nghiệm. Tin tưởng hắc thạch bộ lạc sẽ chỉ là xuất hiện người chờ xe tình huống. Mà không phải giống như trước như vậy. Khổ bức đầy đất xe không ai sẽ khai. Cuối cùng, các loại dùng chung nền giáo dục điện khí hóa thiết bị. Còn có hứa hẹn cấp bộ lạc liên minh kia phê âm hưởng. Cũng là Ngưu lão gia lần này trở về mua sắm trọng điểm. Thậm chí Ngưu lão gia còn nghiêm trọng hoài nghi. Những cái đó mặt khác bộ lạc dân bản xứ nhóm. Đối với âm hưởng khát vọng đều rất xa ở hạt giống phía trên. Sao đối với khôi đám người phất phất tay lúc sau. Ngưu lão gia điều khiển ăn mặc đầy hoa màu tiểu diện bao. Một đầu chui vào trước mắt hư không thông đạo. Mấy giây lúc sau. Ánh sáng có chút tối tăm người phòng công sự. Xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt. Không đợi Ngưu lão gia có càng nhiều động tác. Một cái thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên liền nhào tới. Vươn thật dài đầu lưỡi. Đem Ngưu lão gia ngũ lăng tiểu diện bao trên kính chắn gió. Liếm tràn đầy trong suốt nước miếng. Phía sau một cái thô to cái đuôi. Càng là bay nhanh lay động. Ở trong không khí thậm chí mang ra từng trận tiếng xé gió. Có thể làm ra như vậy hành động. Trừ bỏ Ngưu lão gia tân sủng vật ngốc cẩu ngoại còn có thể có ai. Được rồi. Một bên đi chơi. Ngưu lão gia từ tùy thân không gian chung. Tìm kiếm ra tới một cái không dưới 800 cân hung thú lợn rừng đầu. Ném hướng về phía ngốc cẩu. Tức khắc liền đem ngốc cẩu lực chú ý toàn bộ hấp dẫn qua đi. Mắt thấy mục tiêu đạt thành. Ngốc cẩu dùng miệng kéo đại đầu heo hướng về thông đạo chỗ sâu trong. Trong lòng càng thêm kiên định ở Ngưu lão gia trước mặt giả ngu bán manh sách lược. Hoàn toàn liền mặc kệ hắn lớn như vậy phân lượng một đống. Ở bán manh khi là cỡ nào làm người hoảng sợ một việc. Ngưu lão gia đánh giá bốn phía liếc mắt một cái. Phát hiện không có gì biến hóa lúc sau. Liền điều khiển tiểu diện bao sử ra người phòng công sự ngầm nhập khẩu. Hướng về Bảo Khánh căn cứ thị chậm rãi chạy tới. Hắn không biết. Hắn tiểu diện bao vừa mới sử ra nhập khẩu. Lập tức đã bị đỉnh đầu giám thị vệ tinh cấp phát hiện. Sau đó tương quan nhân viên lập tức đem cái này tin tức đăng báo đi lên. Tin tức phi thường đơn giản. Chỉ có như vậy một câu. Hắn lại trở về. Tích được một số chương để báo. Xin hãy ủng hộ chút NP các kiểu. À nếu cuối chương có chấm điểm. Xin phép giúp mình ấn 10 điểm nha cảm tạ mũ mũ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.